Chúa Giêsu sống liên hệ với mọi người. Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người chạm tay vào chúng, nhưng các môn đệ sắn giọng với chúng. Thấy vậy, người bực mình nói với các ông: cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa như một trẻ em thì sẽ chẳng được vào. Tin mừng Marco chương 10 câu 13 đến câu 15. Trích đoạn phúc âm này tưởng chừng tầm thường, nhưng không phải vậy. Trái lại, mấy câu vắn vòi này là một mặc khải quan trọng về Thiên Chúa và mối quan hệ của người với chúng ta. Suốt cuộc đời người và khi thi hành sứ vụ, Đức Giêsu Kitô đã chỉ có một sứ mệnh duy nhất là làm cho chúng ta nhận biết Thiên Chúa, sự sống đời đời, chính là họ nhận biết Cha và Đấng Cha sai. Và Chúa đã thực hiện tốt sứ mệnh đó bằng việc làm cũng như bằng lời nói, tốt hơn nữa bằng những quan hệ giữa con người cũng như bằng những phép lạ của người. Các phúc âm phần lớn đều là tường thuật về những quan hệ của Chúa Giêsu với người ta. Trong mối quan hệ của người với tha nhân, Chúa Giêsu tỏ ra hoàn toàn tự do, hoàn toàn độc lập đối với dư luận quần chúng và người xung quanh. Các môn đệ thì muốn dân chúng ở xa người, tạo nên một bức màn che chắn người. Các ông làm như thế muốn sàng lọc những người có thể đến với Chúa Giêsu. Trước mọi dụng ý như thế, Chúa Giêsu bực mình, nặng lời khiển trách các ông, rồi người gọi trẻ em đến với mình, đặt tay chúc lành cho chúng và ôm hôn chúng. Lời mời gọi nên như trẻ thơ. Chúa Giêsu không đành đón tiếp các trẻ em như đón tiếp các người thu thuế và tội lỗi. Mời đi xa hơn nhiều, mời lấy chúng làm gương mẫu cho những thính giả của mình. Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như một trẻ em thì sẽ chẳng được vào. Nên giống như trẻ em có nghĩa là gì? Chúng ta vốn nghĩ trẻ em chẳng có chi hoàn hảo, chẳng có chi đáng bắt chước về mọi phương diện. Ông Labre đã viết một cách cay nghiệt rằng trẻ em là đồ ăn cắp, nói dối, chúng đã là những người lớn đấy. Cũng không phải là chuyện trở lại về hồn nhiên trong trắng của trẻ em như trở lại về tinh tuyền ban đầu của nguyên tổ khi ở vườn địa đường. Kinh Thánh không nhìn trẻ em ở khía cạnh này và lại đòi hỏi một người lớn phải khổ sở vì không còn là một đứa trẻ nữa. Có lẽ đó là một yêu cầu có phần nào bệnh hoạn. Tuổi thơ đồng nghĩa với tươi mát, hồn nhiên, đơn sơ. Chúa mời gọi chúng ta đón nhận nước Thiên Chúa với những tâm tình này, nghĩa là với niềm hân hoan vui sướng như được một cái mới, không tính toán, không hậu ý, nhưng đồng thời cũng phải nhận thức rằng mình tùy thuộc vào Chúa và liên quan tùy thuộc đối với người khác. Tuy nhiên, trong bất cứ trường hợp nào, ta không được là con người ấu trí và từ chối làm cho chính ta điều gì có thể làm được. Bởi lẽ, tinh thần thơ ấu mà Chúa Giêsu đề nghị không phải là một sự nhõng nhão, buồn lười, nhưng là một tâm hùng rộng mở đón nhận lời Chúa với tinh thần đơn sơ vậy.